Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1004, chương 1004 Thần Tiên Say. Nguyên lai là Thích Huynh. Dư Phúc thấy người nọ nói chuyện, vội vàng buông ra Giang Nam Như cùng Tiểu Đoàn Tử tay. Chắp tay nói, thất lễ thất lễ, Dư Huynh, khách khí khách khí. Kia người tới ha ha cười, nói, này không phải chúng ta, mang theo điểm lễ gặp mặt. Nói xong, người nọ đem tay nhất chiêu, mặt sau đội ngũ chậm rãi tiến lên, đem kia lễ vật đưa lên tiến đến. Người nọ kỳ thật không phải người khác, đúng là Quặng Thôn thôn trưởng Bào Huynh, danh gọi Thích Trường An. Đúng là người này, tiến đến cùng kia làng trài tặng lễ. Chắc là kia Thích Trường Toàn vô mặt tiến đến, tuy là như thế. Kia Dư Phúc trên mặt tràn đầy tươi cười, dường như là thật sự dương mi thổ khí giống nhau. Hai thôn chi gian tỉ thí, kia làng trài tự nhiên là bại nhiều thắng thiếu. Bởi vậy, mỗi khi tỉ thí xong sau, Dư Phúc đều là mang theo lễ vật đi kia quặng thôn đi. Hôm nay, rốt cuộc đến phiên đối phương tiến đến tặng lễ. Tuy rằng không phải kia Thích Trường Toàn tự mình tới, cuối cùng cũng là rất có khí thế, bên trong thỉnh. Bên trong thỉnh, kia Dư Phúc cười tủm tỉm, nói, chư vị bên trong thỉnh. Nói xong, kia Dư Phúc tiện lợi trước mà đi, có vẻ dương mi thổ khí, Giang Nam Như thấy Dư Phúc ở phía trước ngửa đầu ưỡn ngực mà đi. Không khỏi bất đắc dĩ cười, khom lưng bế lên Tiểu Đoàn Tử. Đi theo bọn họ đoàn người mặt sau, Giang Nam Như vốn là cho rằng việc này không ổn, nhưng đi tới đám người kia bên trong, thấy làng trài người đều như kia Dư Phúc giống nhau hưng phấn. Không khỏi bất đắc dĩ lên, kia Thích Trường An mang theo quặng thôn người. Nâng lễ vật, tới rồi mọi người ngồi vây quanh lửa trại phía trước. Hắn đứng dậy, hướng về chung quanh thôn dân bao quanh vái chào, nói, chư vị hương thân. Bỉ thôn thôn trưởng thân mình không khỏe, bởi vậy mới phái ta tiến đến chúc mừng. Lại quá một tháng thời gian, chúng ta làng trài liền có thể tiếp quản mạch khoáng. Chỉ là, kia khai thác khu mỏ chính là cùng ra biển đánh cá bất đồng. Cái này sao? Hắc hắc, Dư Phúc vẫn luôn đứng thẳng ở Thích Trường An trước người. Nguyên bản cho rằng đối phương là tới tặng lễ bồi tội. Ai ngờ, kia Thích Trường An lại là nói như thế. Trong lòng không khỏi có khí, nghe kia Thích Trường An ý tứ, tựa hồ là muốn xem làng trài chê cười giống nhau. Cũng may hôm nay là làng trài rất tốt nhật tử, kia Dư Phúc trong lòng cao hứng, chỉ là chậm rãi gật đầu, lại là không để bụng chút nào. Kia Thích Trường An nói xong, cười hắc hắc, liền không nói chuyện nữa. Hắn nhìn thoáng qua cuồng hoan mọi người, lại cười tủm tỉm nói, hôm nay làng trài như thế vui mừng, như thế nào có thể vô rượu? Vừa lúc, chúng ta mang đến rượu ngon, không bằng cùng đại gia cùng say đi. Dư huynh nghĩ như thế nào? Nếu nguyên lai, đó là khách nhân, như thế nào có thể sử dụng khách nhân rượu? Dư Phúc ha hả cười, có vẻ cực kỳ đắc ý. Nói, tới, đem chúng ta rượu ngon lấy tới. Cùng quặng thôn các huynh đệ hảo hảo uống thượng một phen, Dư huynh. Lời này sai rồi. Kia Thích Trường An lại là xua xua tay. Nói, đầu tiên, chúng ta sau này liền không thể lại xưng hô vì quặng thôn. Tháng sau, mạch khoáng đó là các ngươi sở hữu. Chúng ta như thế nào còn có thể tự xưng quặng thôn? Không những chúng ta sẽ không tự xưng quặng thôn, ngay cả các ngươi chỉ sợ cũng sẽ không lại nói như thế. Nói xong, kia Thích Trường An còn nói thêm. Thứ hai, quý thôn rượu tuy hảo, chỉ sợ không có chúng ta thần tiên say có danh tiếng đi. Thần tiên say, Dư Phúc lông mày một trọn, nói, Thích huynh đúng là khách khí, cư nhiên bỏ được dùng quý thôn thần tiên say. Lại thế nào, cũng bất quá là rượu thôi. Gì đủ nói thay, kia Thích Trường An nói, người tới, đem rượu lấy tới. Chúng ta hảo hảo uống thượng một ly, không say không thôi. Ngoặc kép, hết chương.